ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 204, Tiêu Dao Thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi xếp hạng người thứ nhất là ai liên quan với vấn đề này, Dạ Vị Minh chẳng muốn vận dụng hắn não tế bào đi cân nhắc. Bởi vì gợi ý của hệ thống bên trong đã nói rồi, cuộc thi xếp hạng tứ kết tuyển thủ danh sách chỉ cần mở ra hệ thống bảng cột nhiệm vụ là có thể nhìn thấy. Mang theo nghi hoặc cùng không chịu thua tâm tình, Dạ Vị Minh mở ra cột nhiệm vụ, quả nhiên ở bên trong tìm tới hắn muốn. Luận võ chọn rể giải đấu lớn, tứ kết danh sách, phân biệt là, người thứ nhất Nhất Đao Chàm Chàm Chàm, Huyết Đao Môn, người thứ hai, Dạ Vị Minh, Thần Bộ Ti, người thứ ba, Sung Tinh Phẩm, Không Động Phái, người thứ bốn, Cựu Toàn Đỉnh, Minh Giáo, người thứ năm, Huyền Tiểu Bút, Phái Võ Đang, người thứ sáu, Thấu Minh Thiên Kiều, Phái Cổ Mộ, người thứ bảy, Tiêu Dao Thán, Cái Bang, người thứ tám, Kiếm Phi Đạo, Phái Côn Lôn, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm. Hóa ra là nàng, lại nghĩ đến ngày hôm qua ở chính mình cùng Tiểu Kiều bên người chợt lóe lên đạo kia bóng người màu đỏ, có vẻ như cũng chỉ có này em gái cái kia phiêu giật tuyệt luân thân pháp mới có thể làm cho hai người không phản ứng kịp chứ. Đổi làm Dạ Vị Minh nhận thức player khác dù cho là ở hắn không chú ý tình huống, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Nếu như đối thủ là nàng lời nói, trận luận võ này hàm kim lượng lập tức tăng lên tới đây. Nhìn lại một chút giữa trường hắn tuyển thủ Tiểu Kiều xếp hạng có chút khá thấp mà nhược gà hiệp Huyền Tiểu Bút người quen cũ này cũng coi như là một cái bất ngờ kinh hỉ. Mà hắn tuyển thủ, Dạ Vị Minh lại một cái cũng không quen biết, những tên này hắn không riêng là trước đây chưa từng thấy, thậm chí liền ngay cả lúc trước cuộc thi xếp hạng trên cũng là một cái đều không có nhìn thấy. Nói như thế lời nói, tham gia trận luận võ này chọn rể giải đấu lớn player số đếm có vẻ như muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều lắm. Thú vị, mà ở danh sách phía dưới, nhưng là một cái hình thang lịch trình thi đấu, cụ thể sắp xếp cũng không có cái gì ý mới. Chính là đệ nhất đối với thứ 8, đệ nhị đối với thứ 7 như thế bài hạ xuống. Xếp tới cường thủ ngươi cũng không nên ôm oán, ai bảo ngươi thứ tự thấp đây. Dạ Vị Minh theo viết có tên hắn cái kia tuyến một đường nhìn lại, trận chiến đầu tiên đối thủ là cái bang Tiêu Dao Thán, sau khi thắng lợi thì lại muốn cùng Sung Tinh Phẩm cùng Tiểu Kiều trong lúc đó người thắng quyết chiến, cuối cùng mới là giống như hắn, liên tục đào thải ba tên tuyển thủ một cái khác người thắng triển khai quán quân tranh đoạt chiến. 3 phút thời gian chuẩn bị rất nhanh đi qua, sau một khắc Dạ Vị Minh chợt phát hiện cảnh sắc trước mắt biến đổi, nguyên lai hắn ngồi xuống địa phương đã từ trước phó bản bên trong võ đài sàn nhà, biến thành phó bản ở ngoài, bên lôi đài trên 8 thanh song song ghế dựa bên trong một cái. Này 8 thanh ghế dựa bị sắp xếp ở võ đài một bên khác dựa vào tường vị trí cùng bên ngoài ăn dưa quần chúng trong lúc đó dòng dã cách một cái võ đài khoảng cách. Mà ở mỗi một cái ghế dựa phía sau trên vách tường, đều treo lơ lửng một cái to lớn bảng dãy số. Để Dạ Vị Minh cảm thấy phiền muộn chính là ở phía sau hắn cái số kia bài trên thiết họa ngân câu viết đại đại một cái. Nhị, tự, đặc biệt làm người khác chú ý quay đầu nhìn về nhìn chung quanh một chút Dạ Vị Minh thuận tiện quan sát một hồi tứ kết bên trong hắn tuyển thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong nhược gà hiệp Huyền Tiểu Bút mỉm cười trùng hắn gật gật đầu, liền coi như là đánh qua bắt chuyện, mà Tiểu Kiều nhưng là hướng về phía hắn nháy mắt một cái, hơn người tự nhiên là một mặt lãnh khốc, đại gia lẫn nhau cũng không nhận ra quyền làm như không nhìn thấy được rồi. Lần thứ hai quay đầu trở lại, đã thấy một bên khác Nhất Đao Chàm Chàm Chàm đang nhìn đến hắn sau khi, bất mãn nhíu nhíu mày, cũng chủ động mở miệng nói rằng. Làm sao ở nơi nào đều có thể nhìn thấy cái tên nhà ngươi? Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là một mặt vô tội trả lời. Xin nhờ, trước 2 lần rõ ràng đều là ngươi chủ động tìm tới ta có được hay không? Có thể lần này ta là thật sự không muốn ở chỗ này gặp phải ngươi ai? Nói, vị này quỷ linh tinh quái thiếu nữ áo đỏ còn hung hăng lắc đầu, hiển nhiên nàng ngày hôm nay là thật không có hướng về Dạ Vị Minh khiêu chiến hứng thú. Mà Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Nói đến cái này cái gì luận võ chọn rể võ đài thi đấu player hàm kim lượng vẫn là rất cao mà Tiểu Kiều thực lực đã rất tốt lại chỉ là vỗ vào người thứ 6 mà thôi. Nhất Đao Chàm Chàm Chàm nghe vậy nhưng là lắc đầu. Đây là thi đấu chế vấn đề, thực cái bài danh này cũng không thể trực tiếp thể hiện ra mỗi một cái tuyển thủ thực lực chân thật. Tại sao, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm cũng không trả lời, bởi vì theo mục dịch tuyên bố trận đầu vòng nó. Ao bắt đầu, nàng liền trực tiếp từ chỗ ngồi, bị truyền tống đến giữa lôi đài, cùng người thứ 8 Kiếm Phi Đạo xa xa đối lập tiến vào trạng thái chiến đấu. Cheng, theo mục niệm từ vang lên đại biểu chiến đấu bắt đầu tiếng chiêng, 2 người đao kiếm trong tay đồng thời ra khỏi vỏ, sau đó liền đấu ở cùng nhau. Lại một lần nữa nhìn thấy thoải mái tay chân toàn lực mà chiến Nhất Đao Chàm Chàm Chàm, Dạ Vị Minh cũng không khỏi đối với nàng thao tác cảm thấy âm thầm khâm phục. đang cùng Dạ Vị Minh thời điểm chiến đấu, này em gái bởi vì kiêng kỵ hắn liều mình kích, vì lẽ đó đánh tới đến vô cùng bảo thủ, mà giờ khắc này ở trên sàn đấu, nhưng là đưa nàng cái kia mày liễu không nhường mày dâu bá đạo khí thế triệt để thể hiện rồi đi ra. Đồng dạng là một bộ hồ gia đao pháp, ở trong tay nàng triển khai ra cùng Phi Ngư hoàn toàn liền không ở một cấp bậc trên. Chiêu thứ nhất trong tay nàng bảo đao liền ở kiếm phi đạo nguyên bản trôi chảy kiếm pháp bên trong miễn cưỡng xé ra một cái lỗ hồng. Chiêu thứ hai, đả thương địch thủ. Chiêu thứ ba, chém giết. Vẹn vẹn ba chiêu, cuộc so tài thứ nhất liền trực tiếp kết thúc. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đã không còn nằm ở phó bản trong địa đồ, phía dưới phổ thông ăn dưa quần chúng cùng xem trò vui player đều có thể nhìn thấy nàng đặc sắc biểu diễn. Đồng thời ở kiến thức quá nàng cái kia thực lực mạnh mẽ sau khi không chút nào keo kiệt dâng lên tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò. Chiến đấu kết thúc ở gặp sau, thành tựu người thất bại kiếm phi đạo trực tiếp bị truyền tống đến phía dưới lôi đài, mà nhất đao chàm chàm chàm nhưng là lại một lần nữa trở lại nàng chữ thiên số một chỗ ngồi, quay đầu đối với Dạ Vị Minh hỏi. Chúng ta vừa mới nói được nơi nào tới? Dạ Vị Minh không hề trả lời, bởi vì trận thứ hai thi đấu đến phiên hắn lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở Dạ Vị Minh đối diện, là một cái ăn mặc một thân màu xanh lam tơ lụa trường sam tuấn lãng thiếu niên, bất luận tướng mạo vẫn là quần áo trang phục đều tuyệt đối xứng với áo mũ chỉnh tề bốn chữ này, nhìn thấy Dạ Vị Minh sau khi không thất lễ mạo trùng hắn ôm quyền. Cái bang Tiêu Giao Thán, xin mời nhiều chỉ giáo. Trên dưới đánh giá đối phương một chút, Dạ Vị Minh nửa đùa nửa thật nói rằng. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là cái bang đệ tử đâu. Tiêu Giao Thán nhàn nhạt nở nụ cười. Ta là cái bang Tịnh Y phái, nói cách khác có thể mặc quần áo đẹp, trang phục đến thật xinh đẹp. Cheng, đang khi nói chuyện, mục niệm từ đã vang lên chiêng đồng, chiến đấu chính là bắt đầu. Vừa nhưng đã có thể bắt đầu đánh, Dạ Vị Minh cũng lười tiếp tục sách, lúc này liền lấy ra hắn thượng phương bảo kiếm, theo thường lệ một chiêu lãng tích thiên nhai lên tay, đến thẳng đối phương ngạnh tàng yết hầu. Nhưng mà đối mặt Dạ Vị Minh ác liệt kiếm pháp, Tiêu Giao Thán nhưng là không nhanh không chậm nhảy tới trước một bước, tay phải đang nhẹ nhàng tìm một vòng sau, theo sát một trường đẩy ra. Hồng ô, một trường nổ ra, dĩ nhiên đánh ra một tiếng khí thế kinh người quái dị thu hống, đang tiếng gào xuất hiện đồng thời, trường lực bên trên càng là một cái như thật như ảo long hưng bóng mờ, hướng về Dạ Vị Minh nhào tới trước mặt. Này rời à, là thứ đồ gì cách chương?